Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24 năng lượng. Đây là một cái không chừng khi bom ở thân thể của nàng ẩn núp, không biết khi nào cho nàng một đòn chí mạng, hoặc là tùy thời cho nàng một kích. Như vậy nguy hiểm thả không thể biết trước đồ vật, còn không bằng không cần. Tịch Ly trong lòng hung khí thẳng thượng trong lòng, trong mắt màu đỏ chợt lóe rồi biến mất. Tịch Ly thần thức hóa châm để hướng lôi linh căn nơi chỗ, đi bước một tới gần nó. Lôi linh căn tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, cũng trở nên hung ác táo bạo lên. Nó không ngừng ở Tịch Ly gân mạch đấu đá lung tung, ý đồ thoát ly Tịch Ly thần thức phạm vi. Tịch Ly thấy vậy, khởi xướng càng thêm hung ác công kích, chẳng sợ mạo thần thức bị hao tổn, lôi linh căn bị hủy nguy hiểm, nàng cũng sẽ không lưu lại một cái tai họa ngầm. Một cái tới tai họa chính mình tồn tại, sớm tại phát hiện không đúng thời điểm, Tịch Ly liền trốn vào phòng, qua ở chính mình trên giường. Từ bên ngoài nhìn lại, Tịch Ly chính là mệt mỏi ở trên giường ngủ rồi, nhưng là chăn phía dưới Tịch Ly sắc mặt tái nhợt, gân xanh bạo khởi, mồ hôi lạnh tẩm ướt nàng quần áo. Tịch Ly thần thức từng đợt đau đớn, đây là thức hải bị hao tổn biểu hiện, nhưng là Tịch Ly không nghĩ từ bỏ. Đối đãi cái kia phảng phất có tự chủ ý thức rồi lại không chịu nàng khống chế đồ vật, nàng không thể thua. Hiện giờ tên đã trên dây, không thể không phát. Đột nhiên Tịch Ly trên tay truyền đến một trận cực nóng, từng trận dòng nước ấm đến vào Tịch Ly kia đau đớn khó nhịn thần thức cùng bị bỏng không thôi gân mạch, dễ chịu cùng chữa trị chúng nó. Ở Tịch Ly lòng bàn tay có một cái cung hình đối đãi đồ án, đó là Thiên Vu Cung. Thiên Vu Cung lóe mỏng manh quang mang, hướng tới Tịch Ly trong cơ thể vận hành một cổ ấm áp năng lượng, mà trong cơ thể lôi linh lực phảng phất gặp được khủng bố đồ vật, lập tức co đầu rút cổ tới rồi góc. Nhưng là kia cổ năng lượng lại không tính toán như vậy buông tha nó, đối với Tịch Ly lôi linh căn sở tại liền vọt qua đi. Ở góc kia đoàn màu tím quang đoàn sợ hãi run rẩy, nhưng là rồi lại không dám có bước tiếp theo động tác. Đây là đối cường giả tuyệt đối thần phục. Kia cổ đến từ Thiên Vu Cung năng lượng ở hỏa tốc tới lôi linh căn sở tại thời điểm, nhanh chóng chia làm từng cây dây nhỏ quấn quanh trụ lôi linh căn. Mà ở góc màu tím quan đoàn run rẩy càng thêm lợi hại, dây nhỏ quấn quanh trụ lôi linh căn giống như giòi trong xương, một chút hấp thu linh căn thượng bạch màu tím quang điểm. Tịch Ly cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình linh căn thượng thế nhưng bao trùm một tầng bạch màu tím quang điểm, những cái đó quang điểm hiện ra nửa trong suốt trạng thái, nếu không có cẩn thận đi quan sát, căn bản liền phát hiện không được. Không có nghe người khác nói qua linh căn thượng sẽ bao trùm một tầng đồ vật, cũng không có nghe ai giảng quá lôi linh căn sẽ có tự chủ ý thức. Còn muốn thí chủ, có lẽ này hết thảy đều cùng kia bạch màu tím đồ vật thoát không được can hệ. Thiên Vu Cung tiếp tục cuồn cuộn không ngừng hấp thu những cái đó quang điểm, mà kia co đầu rút cổ ở góc màu tím quang đoàn rốt cuộc ngồi không yên, nhanh chóng chạy tới lôi linh căn sở tại. Chỉ là tới gần kia cổ năng lượng khi lại lập tức dừng bước chân, sợ hãi không dám đi lên. Kia năng lượng đã hấp thu rất nhiều bạch màu tím quang điểm, hiện giờ bao trùm ở linh căn thượng quang điểm đã đạm bạc cơ hồ trong suốt, mà ở kia cổ năng lượng hấp thu mau xong lại vẫn là không thỏa mãn. Khi kia đoàn màu tím quang đoàn đuổi lại đây, buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, kia cổ năng lượng rớt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nhanh chóng chuyển biến phương hướng nhằm phía màu tím quang đoàn. Màu tím quang đoàn thấy vậy dọa đến liên tục lui về phía sau, nhưng là kia cổ năng lượng lại là phát ngoan đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, kia màu tím quang đoàn liền bại hạ trận, bị năng lượng bao quanh vây quanh. Hết chương.